Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại Vi Domino. Câu chuyện ngày hôm nay nói về một tình bạn thuở hàng Vi, và hai người bạn này có hai cuộc đời khác nhau. Câu chuyện sẽ được diễn biến ngay sau đây. Quý khán thính giả nhớ ủng hộ cho Vi Domino bằng cách tương tác với cô ấy bằng việc theo dõi trang Facebook cá nhân nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sóng Truyện Ma. Hãy ghé ngang kênh Sóng Ma để nghe những câu chuyện đời thường Thi kể ở trên đó nha. Và tạm thời thì lịch phát sóng Thi chưa cố định được, nhưng mà một tuần Thi sẽ phát vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy hàng tuần nhé. Quý khán thính giả nhớ đón nghe, ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể kênh Sóng Ma. Thì thay mặt mọi người cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Bóng Ma Nàng Hầu, tác giả Domino. Sáng sớm, trong sân nhà ông Chánh là một hàng người đang đứng, và người phụ nữ tầm trên dưới 60 sắp xếp họ. Bà ta nói: "Đây nè, bọn mày đi vào đây xếp hàng đi, rồi lát nữa bà Chánh ra chọn." Nói xong, bà ta lê cái thân tròn trịa của mình đi vào bên trong. Bên trong là gian nhà rộng lớn. Một người phụ nữ sang trọng, mặc áo dài gấm, với khuôn mặt phúc hậu, đang ngồi têm trầu trên bộ sập lớn. Thấy người phụ nữ nên bà trung niên kia cúi đầu cung kính nói: "Bẩm bà Chánh, theo lệnh của bà, con đã tìm về một số đứa để bà chọn làm gia nhân trong nhà. Mời bà lớn ra lựa chọn ạ." Bà Chánh nghe vậy thì ngừng têm trầu, rồi bà đưa cái khay cho con hầu bên cạnh. Bà nói: "Mận à, con đem cái này đặt lên bàn cho bà." Nói rồi, bà Chánh quay sang người đàn bà kia: "Được rồi, bà cứ ra trước đi." Người kia cung kính cúi đầu đi ra. Bà Chánh lúc này mới xỏ chân vào đôi guốc phía dưới bộ phản ngồi, cất bước đi ra ngoài. Thấy bà Chánh ra, mấy người kia cúi đầu chào cung kính. "Dạ con chào bà Chánh." Bà Chánh Ninh, tên là Hai Xuyến, năm nay cũng chỉ vừa tròn 40 mùa lúa. Bà là con gái của ông bá hộ hành ở trong làng, được gả về làm mợ hai nhà ông Chánh Châu, là vợ của cậu cả Ninh từ năm 18 tuổi. Sau khi ông Chánh Châu thấy mình già cả, sức đã yếu, thì cho cậu Ninh kế nghiệp. Và thế là mợ Hai Xuyến thành bà Chánh Ninh như bây giờ. Hai ông bà tính tình hiền hòa nhân đức, thường xuyên phát chẩn lương thực cho những người nghèo trong làng. Họ luôn có thái độ thân thiện, không hách dịch như những tên cường hào ác bá khác. Hai ông bà Chánh có với nhau hai người con trai, cậu hai tên là Bình, còn cậu ba tên là Minh. Tuy là anh em ruột, nhưng họ đối lập nhau ở chỗ. Cậu ba Minh thì hiền lành, nhưng cậu hai Bình lại trái tính trái nết, khác hẳn với tính cách của cha mẹ. Cậu hai hách dịch, ức hiếp dân làng, đi đâu cũng ngất mặt lên trời. Làm thì không làm, chỉ cắm mặt vào những tửu lầu, chiếu bạc. Ông bà Chánh rất đau đầu vì thằng con phá gia chi tử này. Trái ngược lại, cậu bà Minh lại là người hiền lành nhân đức, thường xuyên giúp đỡ cho dân nghèo. Đã vậy, cậu còn rất ham học và luôn hiếu kính với cha mẹ, cho nên ông bà Chánh cũng được an ủi phần nào. Giờ đây, vì trong nhà càng ngày càng nhiều việc, nên bà Chánh muốn tuyển thêm một vài gia nhân. Còn người đàn bà trung niên lúc nãy là vú nuôi của bà Chánh, được bà nhờ đi tìm người làm kẻ ăn người ở cho ông bà Chánh cũng không có gì là cực nhọc. Bởi hai ông bà luôn xem gia nhân như con cháu mà chỉ bảo tận tình. Hễ họ sai ở đâu là ông bà hướng dẫn ở đó. Có nhiều lúc mấy anh gia nhân làm sai, thấy ông tức giận gõ cái ba toàn xuống sàn, thì họ vội vã ôm đầu che chắn. Ông Chánh thấy vậy thì bật cười mà nói: "Các anh đang làm cái hành động gì đó?" Một anh gia nhân trẻ đáp lời. Dạ bẩm ông, bọn con sợ. Ý chắc anh sợ ta sẽ đánh các anh sao? Cái ba toàn này của ta là dùng để đánh chó, chứ không phải đánh người. Hơn nữa, nếu đánh các anh, lỡ chẳng may có chuyện gì, thì ta lại phải tốn tiền thuốc men, rồi thiếu nhân công nữa, thì có phải đâm ra khổ hơn không? Người gia nhân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục lên tiếng. Nhưng mà ông ơi, bọn con lỡ làm chết một con bò. Vậy ông cứ trừ vào tiền lương của bọn con, cho đến khi nào đủ thì thôi à? Ông Chánh nghe vậy liền xua tay. Không cần. Ta cũng đang định làm một con bò để ăn đây nè. Vậy thì ta phạt các anh đem con bò đó đi làm đi, rồi nấu vài món ngon cho ta nhắm rượu. Số còn lại cứ chia cho mọi người cùng ăn. Cách cư xử đầy ấm áp của ông Chánh thì hỏi làm sao mà gia nhân người ta không thương cho được. Trở lại với việc chọn người, bà Chánh lúc này đang nhìn một lượt những người xếp hàng trước mắt. Bà lên tiếng hỏi người đàn bà bên cạnh, cũng tức là bà Vú của mình. Vú ơi, những người này là dân trong làng của mình đó hả Vú? Bà Vú cung kính đáp lời. Bẩm bà, mấy đứa này là trẻ mồ côi ở trong làng. Cha mẹ chúng đều mất sớm, cho nên bọn chúng nay làm việc này, mai làm việc kia kiếm miếng cơm. Tôi thấy chúng cũng hiền lành lễ phép, nên dẫn về đây cho bà chọn xem đứa nào có thể ở lại làm việc cho nhà mình đó. Bà Chánh lại đưa ánh mắt nhìn những cô cậu 15-16 tuổi trước mặt, rồi nhìn bà Vú. Vú à, con thấy dạo này công việc trong nhà và ngoài đồng án cũng là rất nhiều đó, mà gia nhân họ làm không có xuể, nên thấy cũng tội họ quá. Vậy thôi thì mình giữ hết bọn nhóc này lại để phụ việc đi Vú. Bà Vú nghe vậy thì sửng sốt. Nhưng mà bà ơi. Bà Chánh biết Vú nuôi mình định nói gì, nên bà nhanh chóng đưa tay ngăn lại. Vú cứ nghe con đi. Nói rồi, bà quay sang nhìn mấy cô cậu mà hỏi chuyện. Mấy đứa nói ta nghe, các con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Nghe tiếng bà Chánh hỏi, chàng trai đứng ngoài cùng cung kính lên tiếng. Dạ bẩm bà, con tên là Dần, năm nay con 18 tuổi. Bà thấy vậy thì bật cười. Trời đất ơi, vậy mà ta còn tưởng con mới 15-16 chứ. Cứ vậy lần được, bốn cô cậu còn lại tự giới thiệu về mình. Vì ngoài Dần ra thì còn hai anh thanh niên và hai cô gái, mà trong đó bà Chánh chú ý đến cô bé tên Cẩm, 13 tuổi. Bà vẫy tay gọi cô lại. Cẩm lại đây bà Bảo nè. Vô dẫn mấy đứa còn lại xuống dưới giúp con nghe. Còn bé Cẩm nè, cứ để nó ở lại đây. Con bé đang đứng ngẩn ngơ, nghe bà Chánh nói, nó liền chạy đến khoanh tay lễ phép hỏi. Dạ bẩm bà gọi con. Bà Chánh nắm tay của Cẩm dẫn vào trong nhà, kéo cô ngồi lên chiếc ghế cùng mình. Cẩm thấy vậy liền đứng dậy xua tay nói. Người con bận lắm, con không dám ngồi đâu bà. Bà Chánh thấy con Cẩm vẻ mặt nghiêm trọng, bà bật cười nói. Bẩn thiện lát nữa lao là xong chứ gì. Bà bảo con ngồi thì con cứ ngồi đi. Nè, ngồi xuống đây cho bà hỏi chuyện. Thấy con bé vẫn còn chần chừ không chịu ngồi, bà liền nói. Vậy thôi để ta đứng dậy nói chuyện với con nha. Nói là làm, bà chuẩn bị đứng dậy thì Cẩm vội ngăn lại. Con ngồi bà ơi. Thấy Cẩm đang ngoan ngoãn ngồi xuống, bà đưa tay vuốt tóc của cô bé và hỏi về chuyện của cô. Sau một hồi nghe cô bé kể thì bà biết Cẩm bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ và được người dân làng mang về nuôi dưỡng, cho ở một cái chòi vịt. Năm cô 6 tuổi đã bắt đầu tự làm lụng kiếm cái ăn. Cô phụ giúp người này cái này, người kia cái kia để mà kiếm sống. Nghe tình cảnh của cô, bà ướt hoen đôi dòng lệ và thầm nghĩ rằng nếu cha mẹ con bé biết mình đã bỏ rơi một đứa trẻ hiền lành, dễ thương và chịu khó như thế này thì liệu họ có tiếc không? Rồi mồi chúm chím trông rất đáng yêu. Bà Chánh đưa tay chỉnh lại quần áo trên người con bé rồi nhẹ nhàng nói: "Từ nay con làm hầu riêng cho bà nha." Cẩm ngơ ngẩn chớp chớp ánh mắt mà hỏi: "Làm hầu riêng là làm gì vậy bà?" Bà nhìn cô ôn tồn giải thích: "Làm hầu riêng có nghĩa là con chỉ làm việc cho một mình bà. Ngoài trừ ông bà và hai cậu ra thì không ai có quyền sai bảo con làm bất cứ việc gì cả. Con hiểu không?" Cẩm gật đầu vui mừng: "Dạ con hiểu rồi. Bây giờ con phải làm gì thưa bà?" "Bây giờ con đi theo chị Mén, đi ra nhà dưới tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ đi, rồi đi lên đây với bà." Vậy là Cẩm theo chị Mén đi tắm. Bà Vú lúc này mới cất tiếng hỏi: "Có vẻ bà rất thích cậu bé này ha?" Bà Chánh nhìn vú nuôi của mình rồi mỉm cười nói: "Vú không thấy sao? Con bé nó dễ thương như vậy cơ mà. Phải chị còn cũng có một đứa con gái." Bà nói rồi, ánh mắt bà buồn buồn nhìn về xa xăm. Phải, bà cũng có một ước mơ là sẽ có một cô con gái. Thế nhưng sau khi sinh cậu ba mình thì ông Chánh lại đổ bệnh. Và chính căn bệnh này đã cướp mất khả năng sinh con của ông. Vậy là giấc mơ có con gái của bà Chánh đã tan biến. Cũng vì lẽ đó mà khi thấy Cẩm dễ thương hiền lành nên bà rất thích. Tối hôm đó, ông Chánh đã về đến nhà. Và trong lúc ăn cơm, bà Chánh còn gọi Cẩm đến ngồi cùng mình. Ông Chánh lên tiếng hỏi: "Ai đây bà?" "Đây là người hầu bên cạnh em. Em mới tuyển hồi sáng đó mình. Mình thấy con bé có dễ thương không?" Ông Chánh nghe bà hỏi thì liền hiểu ý mà gật gù: "Em thích là được rồi." Nhìn về phía Cẩm còn đang đứng run sợ chưa dám ngồi, cho nên ông gọi: "Con gái à, bà đã nói vậy rồi thì con ngồi xuống đi. Ngồi xuống ăn cơm cùng vợ chồng ta nào." Cẩm vẫn không dám ngồi xuống. Tuy nhỏ nhưng cô bé vẫn hiểu thân phận mình bèo bọt, làm sao dám ngồi cùng mâm với người đứng đầu làng, đến ông tổng cũng phải nể nang một phần. Hiểu ý cô, bà Chánh Ninh tiếp tục nói: "Cẩm à, hồi sáng bà dặn con sao?" "Dạ bà dặn, bà nói là con phải nghe, không được trái ý bà." "Đó, con còn nhớ bà dặn là phải nghe, mà con làm như vậy là đã nghe lời bà chưa? Con nói cho bà nghe xem." Cẩm ngập ngừng, thành thử lý nhí đáp: "Nhưng bà ơi, con chỉ là phận kẻ ăn người ở, làm sao dám ngồi chung mâm với ông bà?" "Vậy là con không nghe lời ta có phải không? Con muốn làm ta buồn sao?" "Dạ không." Thấy cô bé rụt rè, ông Chánh Ninh cười nói: "Mau lên đi con gái, không muốn bà buồn thì con ngồi vào ăn cùng với vợ chồng ta đi nào." Vậy là Cẩm ngoan ngoãn ngồi vào ăn cùng ông bà. Đang ăn thì chợt ông nhìn sang hỏi cậu ba Minh đang ngồi yên lặng nãy giờ: "Nãy giờ quên hỏi cậu ba của cha nè, dạo này con học hành làm sao rồi?" Ba Minh nhìn ông, nhai cho xong miếng cơm trong miệng rồi lấy phép thưa chuyện: "Dạ vẫn tốt thưa cha, học có trăm nay con có thể về nhà phụ cha mẹ rồi." Nói đến đây cậu cười tít mắt. Ông Chánh thấy vậy cũng gật gù ra vẻ hài lòng. Chợt như nhớ ra bữa ăn còn thiếu một người, ông quay qua hỏi bà Chánh: "Ủa rồi thằng Hai Bình đâu bà?" Bà nghe ông hỏi thì thở dài rồi đáp lời: "Ơi, cái thằng đó đi đâu thiên lôi còn không biết, thì làm sao mà em biết được? Riết rồi em không biết em có phải mẹ nó không nữa. Cấm nó đi cửa trước thì nó đi cửa sau, cấm trước sau thì nó trèo cửa sổ. Thiệt tình. Thiệt là hết nói nổi mà. Mình cũng đâu có chiều nó lắm đâu, mà nó hư cho đặng. Cũng đánh cũng la cũng dạy, mà ly vẫn ly. Cái thằng này á, phải nhờ ông Tổng cho lính lợi xuống gông cổ cho nó vô nhà đá vài tháng nó mới chừa. Ông vừa dứt câu thì một tiếng nói phát ra từ ngoài cửa. Ông nói hay lắm đó ông già. Ông muốn lấy trò lấy trấu bôi vào cái mặt thì cứ việc. Ông Chánh Ninh tức tối dằn cái chén xuống bàn rồi quát. Mặt tao còn thiếu trò với trấu sao? Mày nhìn thử xem, mày bao nhiêu tuổi rồi hả con? Mày làm cha mẹ khổ như vậy cho đủ sao? Thôi thôi thôi thôi, ông bà cứ lắm lời à. Dứt câu, cậu Hai Bình đi thẳng. Ông Chánh Ninh thấy vậy hỏi theo. Mày lại đi đâu đó? Tôi đi ngủ chứ đi đâu. Lậu bầu lem bèm suốt ngày. Bởi không bao giờ tôi muốn về cái nhà này lặn dậy đó. Không thèm để ý tới ông bà nữa, cậu đi thẳng vào bên trong. Thấy vậy, ông quay qua bà Chánh hỏi. Sao bà không nói gì hết vậy? Ông nhìn coi lời em nói với nó có chút trọng lượng nào không. Nói tai này nó đẩy qua tai kia, có câu nào mà nó để lọt vào lỗ tai nó đâu. Bà Minh thấy cha mẹ buồn, cậu lên tiếng. Thôi cha mẹ đừng có buồn nữa, chắc do anh Hai nhậu say cho nên nói vậy thôi, chứ không có gì đâu. Để chút nữa ăn xong con vào trong con nói chuyện với ảnh. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Thấm thoát, Cẩm đã ở phụ việc cho bà Chánh đã 3 tháng. Mang tiếng là phụ việc thôi, chứ thật ra bà Chánh nào có để cho cô bé làm cái gì nặng nhọc đâu. Bà cứ giữ con bé bên mình để trò chuyện. Cẩm từ nhỏ đã không có cha mẹ, nay được ông bà Chánh yêu thương, nó hạnh phúc lắm. Nó tự hứa với lòng mình sẽ trung thành với ông bà chủ. Lại nói về một cô bé khác tên là Đào. Cô bé này là bạn thân của Cẩm. Cả hai cùng đến nhà bà Chánh xin làm cùng một lúc. Và hôm nay do Cẩm được bà Chánh cho nghỉ ngơi nên cô vui mừng. Đồng thời cô bé còn lễ phép thưa. Bà ơi, con đi ra đằng sau phụ con Đào. Bà có cần con làm việc gì, bà cứ gọi con nghe bà. Bà Chánh Ninh mỉm cười xoa đầu Cẩm. Bà nói. Bà biết rồi. Con cứ ra sao chơi với nhỏ Đào đi, mà nhớ đừng có lại gần mấy cái chum hay là ao nước nghe con. Dạ con biết rồi, bà nghỉ ngơi nghe bà. Thấy bà Chánh đã nằm xuống giường, Cẩm nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cửa cho bà nghỉ. Vừa ra đến cửa đã gặp cậu ba Minh. Thấy Cẩm, cậu ba tươi cười hỏi. Bé Cẩm đi đâu đó? Dạ con chào cậu ba. Tại bà mệt muốn nghỉ ngơi cho nên con ra sao chơi đó cậu. Vừa nói, Cẩm vừa cười tích mắt, lộ ra cái má lúm đồng tiền đáng yêu, cộng thêm khuôn mặt được bà Chánh chăm sóc phúng phính, nên khi cười đã làm cho tim cậu bỗng dưng đập chậm lại một nhịp. Cậu bà cứ đứng ngẩn ngơ nhìn con bé Cẩm, làm cho con bé quơ tay trước mặt cậu mà nói. Cậu ơi, cậu bị gì vậy cậu? Cậu ba lúc này mới hồi thần ấp úng nhìn quanh rồi nói. Không có gì. Ta định đi tìm mẹ ta để nói chuyện chút mà. Nhưng mà mẹ ngủ rồi thôi. Thôi ta đi trước nghe. Nói xong cậu vội vã chạy đi như trốn chạy. Còn Cẩm thì chớp mắt ngơ ngác. Cô lẩm bẩm. Cậu ba bị gì mà như ma rượt vậy? Ôi, thiệt là khó hiểu à. Đức nhìn về hướng cậu, rồi cô bé nhún vai chạy đi tìm Đào. Còn cậu ba lúc này đã ra đến vườn sau. Cậu vỗ vỗ lên ngực, tự nói một mình. Trời, nay mình bị gì trời? Sao tự nhiên cái mình nhìn con bé nó cười một cái? Trời, Minh ơi là Minh, em nó còn nhỏ đó. Ôi, mày để nó lớn lên chút đi Minh ơi. Mình đúng là bị bệnh rồi. Mình phải đi tìm thầy Lan thôi. Còn về phần Cẩm, lúc này cô bé đã ra sau nhà. Trông thấy Đào đang ngồi rửa chén, cô liền xà vào, miệng tiếu tích. Chị ngồi ở đây mà em kiếm nãy giờ, không có thấy đâu hết. Né qua cho em phụ chị cho nhanh nè. Đào nghe tiếng nói, ngước lên thấy Cẩm, cô bé cười tươi rồi đáp lời. Xem không ở trên với bà Chánh đi, ở mình ơn chị làm được rồi. Cẩm nhanh chân ngồi xuống một bên chậu nước, xắn tay áo lên, vừa rửa vừa trả lời. Dạ bà Chánh mệt nên ngủ rồi chị, bởi vậy bà mới cho em đi chơi nè, sẵn tiện em phụng chị một chút có sao đâu. Đào lớn hơn Cẩm 2 tuổi và cũng là trẻ mồ côi. Trước khi hai chị em vào làm cho bà Chánh thì cả hai người họ chơi rất thân với nhau. Điều này bà Chánh cũng biết nên công việc của Đào cũng được ưu ái hơn rất nhiều người. Hễ có cái gì ngon, Cẩm đều đem chia cho Đào. Bây giờ khi đang ngồi rửa chén, Cẩm đứng dậy đưa tay định múc nước thì vô tình trượt chân rớt xuống cái ao. Âm thanh vật nặng rớt xuống nước cùng tiếng la lớn của Đào. Có ai không? Có người chết đuối. Bà Chánh Ninh trong phòng nghe tiếng tri hô. Bà vội vã ngồi bật dậy chạy ra ngoài cầu ao, vì bà nhận ra đó là tiếng hét của Đào mà ban nãy Cẩm có thừa với bà chuyện đi chơi. Bà Chánh tức tốc chạy ra mà quên mang cả guốc, làm con đẹp vừa chạy vừa gọi với theo. Bà ơi bà chờ con với. Ở bên cầu ao lúc này, khi nghe tiếng hô hoán thì mấy gia nhân nam trong nhà cũng vội vã ùa ra. Mà trong số đó có cậu Ba Minh. Song cậu lại quên chuyện là mình đang mặc bộ đồ lụa trắng, cho nên đã bất chấp nguy hiểm lao nhanh xuống ao vớt bé Cẩm lên. Lúc này con bé tội nghiệp đã uống no một bụng nước, nó gần như đã kiệt sức hoàn toàn, chỉ kịp thấy có bóng người mặc đồ trắng đang ra sức đưa mình lên bờ mà thôi. Bà Chánh Ninh bây giờ cũng đã ra đến nơi. Bà hốt hoảng lên tiếng hỏi. Cẩm đâu? Con Cẩm đâu rồi? Không đợi ai trả lời, bà đưa mắt nhìn về phía cầu ao, nơi cậu Ba Minh đang ngồi thở hồng hộc. Nằm bên cạnh là con Cẩm đã được sơ cứu. Nó đang ho lên sặc sụa. Thấy vậy, bà liền vội đến đẩy cậu Ba ra. Bà đỡ cô bé lên vuốt tóc nó. Bà dịu dàng hỏi. Cẩm ơi Cẩm, con mở mắt ra nhìn bà nè con. Cẩm mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy bà, nó bật khóc nức nở. Bà thấy vậy cũng rơm rớm nước mắt. Bà mắng yêu nó. Bà đã dặn con rồi, đừng có ra gần ao nước. Sao con không nghe lời bà hả? Cẩm khẽ khàng đáp lời. Dạ con ra phụ chị Đào rửa chén. Cái con bé này, thôi bà đưa con vô trong thay đồ, chứ không thôi nhiễm nước lại bệnh đó. Sau lần đó, bà Chánh Ninh ban lệnh cấm không cho Cẩm lại gần ao hồ giếng nước, thậm chí là lưu nước lớn cũng không được lại gần. Đêm tối, lúc hai vợ chồng ông bà nằm trên giường, ông phe phẩy chiếc quạt mo, vừa quạt cho bà vừa thì thầm. Tôi là tôi thấy mình dao này cần con Cẩm ra mặt đó nghe. Ai nhìn vào cũng tưởng đâu á, con bé là con mình, chứ không ai nghĩ là người hầu của mình cả. Đồ thì mình cho mặt lụa đắt tiền, ăn thì ăn chung mâm. Bộ bà không sợ nó hư hả? Bà Chánh nghe vậy thì phì cười. Thì mình cứ việc thử xem con bé nó có hư hay không. Mình biết ý định của em mà. Tại sao em lại chọn con bé Cẩm mà không phải là con bé kia? Nó đều có lý do hết đó. Chứ người em chọn, nếu chỉ vì một chút đó mà sa ngã thì thật là mắt em đã quá kém rồi. Ông Chánh tay vẫn phe phẩy quạt cho bà, còn miệng thì thì thầm. Ta biết ý định của mình. Con bé đó cũng dễ thương đó, nó lại ngoan ngoãn nữa. Hay bà xem làm luôn đi, chứ còn chần chừ gì nữa. Con bé nó phụ việc gần cả năm trời rồi đó, tính nó thì tôi cũng ưng rồi đó. Mình cứ từ từ đã. Mặc dù gần một năm nay con bé không bị sự nuông chiều của tôi làm thay đổi, nhưng sao mà biết được hả ông. Thôi mình cứ để thêm một thời gian nữa đi mình à. Ông Chánh gật gù tỏ ra đồng ý. Mấy hôm nay bỗng dưng bà Chánh đổ bệnh, cơ thể càng lúc càng yếu, đến độ bà chẳng thể đi đâu cả. Suốt ngày chỉ nằm trên giường, không ăn uống được gì. Cẩm thấy vậy nên cứ túc trực bên bà, không chịu rời đi. Nó chăm lo cho bà từng ly từng tí, hết mang nước mang cơm, rồi đến kể chuyện cho bà nghe. Còn ông Chánh cũng sai người mời thầy Lan về thăm khám. Kết quả ông thầy Lan nói bằng cái giọng buồn buồn. Bà bị một căn bệnh cực kỳ là khó chữa. Bởi vì phương thuốc của nó rất là hiếm đó, cho nên ta e là không thể chữa được. Thấy vậy ông Chánh mới hỏi. Thầy có thể cho ta biết phương thuốc đó là gì không? Cho dù có lên rừng hay là xuống biển, ta cũng tìm ra để cứu bà ấy. Thầy Lan nghe vậy thì tiến lại nói nhỏ vào tai ông Chánh điều gì đó, làm cho nét mặt của ông hoảng hốt. Mãi một lúc sau, ông tập hợp tất cả gia nhân trong nhà, vừa ôn tồn nói. Như mọi người cũng đã biết, vợ ta mấy tháng nay đau nặng liệt giường, nên hôm nay ta có một ông lai chung đến đây khám chữa bệnh cho bà. Nhưng mà thật không may, bà nhà ta mắc một căn bệnh rất là khó chữa, cần một phương thuốc đặc biệt mới cứu chữa được. Nhưng mà nó lại cực kỳ khó kiếm. Một người gia nhân hướng bên dưới hỏi. Là nguyên liệu gì vậy ông? Ông Chánh nhìn một lượt rồi thở dài nói. Nguyên liệu đó chính là... Thấy ông Chánh cứ ngập ngừng, ông thầy Lan liền tiến lại, vỗ vai ông Chánh, rồi nhìn về phía đám gia nhân trong nhà. Nguyên liệu chính là thịt người đó. Cả đám người nghe xong thì thấy ấn lạnh sống lưng. Ông Chánh lại tiếp lời. Mọi người thấy rồi đó, phương thuốc này chẳng thể nào tìm được. Nếu như mọi người ai đó có thể cho ta xin nguyên liệu này, ta hứa sẽ chăm lo cho cuộc sống của người đó từ giờ tới cuối đời. Kể cả gia đình của người đó sẽ không phải lo vì cơm ăn áo mặc nữa. Vừa nói, ông vừa đưa ánh mắt tràn đầy hy vọng trông chờ vào gia nhân. Phía bên dưới, tiếng người làm vang lên bàn tán xôn xao. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo cất lên. Con cho nè ông. Ông cứ lấy thịt của con làm thuốc cho bà nè. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng nói ấy. Thì ra đó là giọng bé Cẩm. Ông Chánh như không tin vào tai mình, ông hỏi lại. Con vừa nói cái gì? Con nói là ông lấy thịt của con mang đi kho mắm rút. Ông lấy thịt con nghiên cứu thuốc cho bà đi. Xém chút nữa, cả ông và thầy Lan đều bật cười, song cũng cố tỏ vẻ nghiêm túc. Ông nói. Con không sợ sao? Dạ không. Nếu không có bà thì con mới buồn, chứ còn cái chuyện đau có một chút xíu thì nó có là chi đâu ông. Được rồi, ơn này của con chánh nên ta không bao giờ quên. Con cứ yên tâm về cuộc sống sau này đi. Ông có thể cho con vào nói chuyện với bà một chút được không ông? Ông Chánh Ninh gật đầu đồng ý. Cô bé nhanh chân chạy về phía phòng bà. Vẫn như mấy ngày nay, bà cứ nằm mê man, đôi mắt nhắm nghiền không nói với cô câu nào. Bé Cẩm nắm tay bà rồi thì thầm. Bà ơi, thầy Lan đã tìm ra cách cứu bà rồi. Nếu mà sau này Cẩm không còn chạy lăng xăng rót nước trà cho bà nữa, bà có ghét Cẩm không? Bà biết Cẩm xấu xí thì sao bà? Bà ơi, bà mau tỉnh nha. Cẩm đi sang cho thầy Lan chế thuốc cho bà đây nè. Nói rồi con bé tung tăng chạy đi tìm ông thầy Lan, cứ như là đi chơi. Không ai nghĩ đến chuyện cô sắp đem thịt mình cho người khác nấu thuốc. Ở trong một căn phòng, ông thầy Lan đang ngồi giã những nguyên liệu. Thấy cô bé đi vào, ông vội hỏi. Con đi đâu đây? Dạ con vào trong lấy thịt chữa bệnh cho bà đó. Con không thấy sợ sao? Sao phải sợ hả ông? Con không sợ ta lấy thịt con á sẽ bị đau sao? Dạ không. Tại sao vậy? Con còn nhỏ như vậy, ta mà cắt bớt thịt đi, nhiều khi con thành người tàn phế cả đời đó. Rồi tại sao con phải lại chịu đựng như vậy? Bà Chánh cũng lớn tuổi rồi mà. Không đâu ông, bà Chánh thường ngày thương con lắm. Ông biết không, lúc mà bà Chánh còn khỏe đó, bà thương con dữ lắm. Hãy có cái gì ngon á, bà cũng cho con, mang tiếng làm con hầu cho bà. Mà bà toàn cho con đi chơi không à. Dần già con xem bà giống như mẹ của con vậy đó. Mà thấy mẹ mình đau bệnh vậy, sao con trơ mắt nhìn được. Có một chút thịt thôi, có làm sao đâu ông. Nghe câu trả lời của cô bé, ông thầy Lan khẽ gật đầu hài lòng. Xong ông quay sang chiếc bàn và bưng đến một khay dao. Cẩm thấy vậy thì trố mắt nhìn ông thầy, rồi lại nhìn khay dao. Cô bé nuốt một ngụm nước bọt. Có cần phải nhiều dao vậy không ông? Ông thầy Lan nhìn vẻ mặt của con bé thì chút nữa bật cười. Ông ho khan vài tiếng, cất giọng nghiêm túc nói với nó. Thì phải nhiều chứ. Vậy ông mới hỏi con là có sợ không? Hay bây giờ thôi đi, con ra nói với ông Chánh còn kịp đó. Không sao đâu ông, con thấy nhiều dao quá, con hơi sợ một chút thôi à. Nghe câu trả lời của cô, thầy Lan thiếu điều muốn đứng hình. Ông thầm nghĩ. Con bé này nó có phải là con người không vậy? Sao nó chuẩn bị lóc thịt mà nó tưởng như là đi chơi vậy nè. Tuy vậy, bên ngoài ông vẫn tỏ ra thản nhiên. Cẩm nhìn tới nhìn lui mấy con dao. Chợt cô bé nói một câu xanh rờn. Ông Lan ơi ông Lan. Sao đó con gái? Chút nữa ông mà có hớt miếng thịt nào của con á, ông lấy cái gì đó ông nhét vô miệng con đi. Chứ ông mà để im vậy á, là con la sập nhà lúng đất, lỡ bờ đê luôn á. Ông thầy Lan lắc đầu vì câu nói hết sức hồn nhiên của con bé. Ông tặng hắn một cái và nói. Con đi qua cái bộ sập kia nằm đi. Cẩm dạ lên một tiếng, rồi chạy đến bên chiếc sập nằm ngay ngắn. Nhưng đến khi ông thầy Lan tiến lại gần thì con bé chợt vùng dậy và thốt lên. Mà ông ơi. Trời ơi, cái con tiểu quỷ này, mày làm ông xém rớt con tim mong manh yếu đuối ra ngoài luôn rồi đây nè. Trời, thịt của con ông còn dám rọc ra để mà làm thuốc, mà ông kêu là con tim mong manh, đúng là giả dối mà. Trời ơi, rồi rồi, tiểu tổ tông, bây giờ con muốn cái gì nữa? Con đâu muốn gì đâu. Ý con định hỏi ông á, là ông thấy ông lấy thịt con thì sẽ chảy nhiều máu lắm á, mà ông không chuẩn bị bông băng gì hết trơn á, lỡ đâu chảy nhiều máu quá rồi con chết luôn sao? Nhóc con nằm im cái đi, mày nói hoài vậy à, ông không có tập trung làm được đâu. Thấy ông nói vậy, Cẩm lấy tay bịt chặt miệng rồi nằm xuống. Loay hoay một lúc thì ông Lan cũng chuẩn bị xong. Cẩm nằm trên giường đã được bịt mắt lại. Ông thầy Lan giả vờ vỗ vỗ lên bắp chân của Cẩm, nhưng đầu thì hướng về một góc khác của căn phòng, rồi đưa tay vẫy vẫy như gọi ai đó. Cẩm nằm mãi mà cũng không thấy ông Lan làm gì thì cất tiếng hỏi. Ông ơi, sao ông chưa làm nữa? Con sắp ngủ quên rồi đó. Một cái cốc đầu làm cho Cẩm ôm chỗ đó mà phụng phịu. Đã muốn lấy thịt người ta lại còn cốc đầu người ta nữa. Bà mà tỉnh lại, con đi mét bà cho ông coi. Câu nói của Cẩm vừa dứt thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai ăn hiếp con, nói cho bà nghe coi, bà lấy lại công bằng cho con nè. Cẩm như bị giật điện, bật khỏi bộ sập, kéo miếng bịt mắt xuống, vui mừng mà nói. Bà ơi. Bà đây nè, sao, nói cho bà nghe coi. Bà tỉnh rồi hả bà? Bữa giờ bà cứ nằm im hoài làm con lo lắm á. Bà tỉnh rồi. Cẩm ngoan bà thương. Cẩm thôi sụt sùi, nhìn khắp người rồi lẩm bẩm. Ủa, sao mà người con còn y nguyên vậy? Đâu có rớt miếng thịt nào đâu. Không lẽ ông Lan có phương pháp mọc thịt hả bà? Ông thầy Lan nghe vậy thì liền chỉ tay vào con bé Cẩm, rồi nói với ông Chánh đang đứng bên cạnh mình. Tao là tao chịu con nhỏ này ngang lão Ninh. Cái miệng nó lanh lợi dễ sợ luôn đó. Người ta lấy thịt nó làm thuốc, mà nó làm như là đi chơi vậy đó. Tao chắp tay tao lai dài từ trong nhà ra tới chợ luôn rồi. Ông Chánh Ninh thấy vậy thì cười khùng khục. Vậy mới vừa cái nết của mày đó. Mà sao tao nói mày á không chịu nghe tao vậy? Dù gì á, tao cũng là ông chánh của cái tổng này. Mày cứ mày mày tao tao. Giang hồ mà người ta nghe, mặt mũi tao để đâu? Rồi còn nhìn đời nữa hả mày? Mặt mày á, thì nằm ở trên cái đầu của mày á, chứ để ở đâu? Mày cứ để yên trên đó đi. Đem xuống làm gì? Tao nói mày nghe nè. Nhà con nhóc này nó dễ thương như vậy đó. Muốn nhận thì nhận đi. Còn mày đặt bắt tao làm lương y, lương mẫu gì nữa. Mắc mệt hả? Ông Chánh vỗ tay lên trán thở dài. Ơi, mình là Lan Y. Là Lan Y đó. Chững chạc lên cái coi. Cứ còn nít mãi như vậy sao? Cởi cha tao mày. Thôi giờ xong việc rồi đây đó. Tao đi à. Ông cứ bình tĩnh chút coi. Sao mà nóng vội vậy? Đứng đây chứng kiến cho tôi nè. Mày báo nó vừa phải thôi nghe. Tao đã chạy mấy ngàn trùng khơi qua đây giúp mày rồi đó. Tốn biết bao nhiêu là thời gian. Bây giờ còn bắt tao làm chứng nữa hả? Rồi, làm cái gì thì làm nhanh lên đi. Được rồi, được rồi. Thằng Tèo đâu? Gọi cậu hai, cậu ba với tất cả mọi người. Tập hợp ở nhà trên. Ông có chuyện muốn nói. Thằng Tèo nghe lệnh, liền dạ một tiếng rõ to, rồi chạy đi. Một lát sau, khi hai cậu và tất cả gia nhân đã tập hợp đông đủ, ông Chánh lên tiếng. Như mọi người cũng đã biết, vợ chồng ta chỉ sinh được hai cậu con trai. Mà người xưa có câu, ruộng sâu trầu nái, không bằng con gái đầu lòng. Ta không có con gái đầu lòng, cho nên hôm nay ta muốn nhận bé Cẩm làm con gái nuôi của ta. Căn bệnh của bà cũng như là bài thuốc hồi nãy, chỉ là một mẹo để mà thử lòng. Kể từ ngày hôm nay, bé Cẩm sẽ là cô Tư nhà Chánh Ninh ta, và sẽ lấy họ tên đầy đủ là Lê Tú Cẩm. Ông vừa nói xong thì tiếng xì xào bàn tán xôn xao của đám gia nhân cũng vang lên. Bé Cẩm thì đứng ngẩn ngơ ra. Bà Chánh thấy vậy liền đưa tay vuốt tóc của con bé, ân cần mà hỏi. Con gái à, con có chịu làm con gái của bà không hả? Con vậy là con có thể gọi bà bằng mẹ rồi đúng không bà? Bà Chánh gật đầu. Cô bé cười lên vui vẻ, ôm chầm lấy bà, cất lên tiếng mẹ. Cái tiếng thiêng liêng này sao quá đỗi ấm áp với cô bé nhỏ. Bởi từ nào giờ nó có được gọi ai như vậy đâu. Những giọt nước mắt hạnh phúc hòa cùng những tiếng nói cười của nhiều gương mặt đang chứng kiến ở đó. Và khi bầu không khí đang vui thì ông thầy Lan đã quay lại dáng đạo mạo giả dối rồi lên tiếng. Thôi mọi chuyện của ta xong rồi. Ta xin phép ông bà Chánh ta đi. Ông Chánh đừng có níu kéo về ta hết nghe. Ông báo quá báo rồi đó. Tạm biệt gia đình, tạm biệt mọi người nghe. Cậu Hai Bình vốn dĩ bất cần đời, cho nên khi thấy vậy cũng chẳng thèm ý kiến làm gì. Cậu Ba Minh thì lại càng không. Thậm chí cậu còn vui mừng nữa là đằng khác, bởi không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác này. Vậy là từ đó Cẩm thành cô Tư nhà ông Chánh Ninh. Ngoài ra ông còn làm một cái lễ trang trọng thông báo với cả làng cả tổng rằng từ nay nhà ông sẽ thêm một thành viên mới, cô Tư Lê Tú Cẩm. Gia nhân trong nhà hay gọi là cô Tư Cẩm. Cô được ông bà rất cưng chiều. Tuy vậy, vẫn không bỏ cái nét ngây thơ hiền từ của mình. Thành thử càng làm cho ông bà vui hơn. Ngày ngày cô vẫn xuống bếp phụ việc với Đào. Ông bà Chánh thấy vậy nên cũng không ngăn cản. Một hôm, trong lúc đang phụ Đào giặt đồ, thì Cẩm phát hiện thấy khuôn mặt của Đào dường như có nét lo âu. Vốn là một người tinh ý, nên khi nhận thấy sự khác thường này, thì Cẩm lên tiếng nói. Chị Đào à, có phải chị đang giấu em chuyện gì có đúng không? Hay là có ai ăn hiếp chị hả? Chị nói em nghe đi chị. Ờ, đâu có gì đâu. Chắc tại nay chị mệt cho nên mới vậy đó. Cẩm nhìn Đào tỏ vẻ không tin. Mãi sau một lúc, do bị gặng hỏi, Đào mới nhìn giáo giác xung quanh, như sợ ai nghe thấy, rồi đưa ánh mắt ngập ngừng. Chị nói, nhưng mà em hứa là em không có được nói với ai đâu đó nghe. Ừ, chị yên tâm đi. Ờ, có gì chị cứ nói đi nè. Dạo này, cậu Hai Bình hay chọc ghẹo chị lắm á. Cậu còn có những cái hành động lạ lắm. Chị sợ. Hành động lạ là sao chị? Em thấy anh hai ngày nào mà không lạ. Bữa nào anh về nhà cũng chân nam đá chân chiếu trơn á. Đáng vậy còn múa nữa chứ. Ờ, có khi nào anh hai ảnh bị... Ờ, không phải đâu. Ý chị không phải là ý đó, mà là cậu hai. Cậu hai cứ đụng chạm vô người của chị á, rồi chọc ghẹo chị hoài à. Chị sợ lắm Cẩm ơi. Em biết tính cậu hai rồi đó. Cậu mà muốn làm cái gì thì... Ý chị nói là anh hai dê chị á hả? Trời đất ơi, em la như vậy, rủi như có ai nghe rồi mét lại cậu hai, là chết chị đó. Lúc này Cẩm mới ý thức được, dây thanh quản của mình hồi nãy lỡ kéo quá căng. Cô bèn bụm miệng rồi cười. À, chết rồi, em quên mất tiêu. Ý là chị sợ anh hai làm bậy á hả? Đầu gật đầu liên tục. Cẩm thấy vậy thì phì cười. Không có đâu chị. Anh hai em thấy ảnh hiền queo mà. Nếu mà chị sợ, thôi để em xin với mẹ lên chị ở chung với em nha. Bữa em nói rồi mà chị không chịu, cứ thích ở dưới này mận chi cho anh hai ảnh ghẹo. Tại vì chị ở dưới này quen rồi, lên trên đó lỡ làm sai chuyện gì thì sao? Trời đất ơi, chị nói gì kỳ vậy? Sai á thì mình làm lại chứ đâu có sao đâu. Thôi đừng có bàn ra nữa, để em xin mẹ cho. Nói xong, cô chạy đi tìm bà Chánh Ninh. Và tất nhiên là bà đồng ý với lời thỉnh cầu của cô bé. Cũng kể từ ngày lên làm với Cẩm, Đào không còn bị cậu hai trêu ghẹo nữa. Công việc cũng nhẹ hơn. Hai chị em lại có nhiều thời gian để trò chuyện. Mỗi khi đêm đến, Đào và Cẩm còn ngủ cùng nhau. Thế nhưng cho đến một buổi sáng nọ, khi tỉnh dậy, Cẩm không thấy Đào đâu. Cô đi tìm quanh mà gọi. Chị Đào ơi, chị Đào, chị Đào ơi. Không có tiếng đáp trả, làm cho Cẩm bắt đầu có phần bối rối. Bởi bình thường khi cô thức dậy thì đã thấy Đào dọn dẹp trong phòng, rồi chuẩn bị nước và đồ ăn sáng cho cô. Nhưng hôm nay tại sao gọi mãi cũng không thấy Đào đâu. Và rồi cuộc tìm kiếm bắt đầu lan rộng từ trong nhà ra ngoài đường, rồi ra chợ. Nhưng vẫn bật vô âm tín. Đám gia nhân ai nấy đều mang về những cái lắc đầu. Cuộc tìm kiếm trở nên bất lực. Bầu trời lúc này cũng không còn chút ánh sáng nào. Tội nghiệp cô bé đáng thương. Giờ đây Cẩm chỉ còn biết ngồi thẫn thờ và đưa đôi mắt u buồn của mình nhìn về phía cổng, với hy vọng rằng sẽ trông thấy chị Đào trở về. Đang gục đầu bên thềm thì chợt có tiếng gọi. Cẩm ơi, Cẩm, Cẩm ơi. Cẩm nghe tiếng gọi quen thuộc thì vui mừng ngước lên. À, chị Đào, sáng giờ chị đâu vậy? Chị có biết em lo lắm không hả? Mà sao người chị ướt nhẹp vậy? Rồi đầu chị bị sao mà chảy máu dữ vậy nè? Đào đứng cách xa Cẩm một đoạn dài, nhưng tiếng nói lại cứ văng vẳng bên tai. Chị chết rồi em ơi. Nó giết chị rồi còn đâu. Chị lạnh lắm. Cẩm ơi, ra đón chị về đi em. Chị đang giỡn với em đúng không? Chị vô nhà với em đi. Vô nhà thay đồ, rồi em băng bó vết thương cho nè. Nói rồi Cẩm bước nhanh về phía Đào. Trái lại, Đào càng lùi ra xa. Hình bóng ấy cứ vậy mà xa dần, rồi biến mất. Cẩm chạy theo mà khóc ngất lên. Chị Đào ơi, chị đừng có bỏ em mà. Chị Đào. Đang chạy thì chợt cô vấp phải bậc thềm. Ngước mắt lên thì đã không thấy Đào đâu. chỉ còn tiếng của cậu Ba Minh gọi lớn. Cẩm Hà, Cẩm, nghe anh ba nói. Sao em không vào phòng mà lại ngồi ngủ ở đây để té vậy? Cẩm chụp lấy tay ba mình, nước mắt ngắn nước mắt dài. Chị Đào, anh ba ơi, chị Đào về. Em bình tĩnh lại coi. Đào đâu? Làm gì có Đào nào? Em nằm ngủ ở đây, con lụa nó thấy, nó ra nó nói anh ẵm em vô phòng nè. Anh còn chưa kịp ẵm em thì em la lên rồi em té, chứ làm gì có con Đào nào. Có mà, hồi nãy em thấy chị Đào đứng ở này kia kìa, người chị ướt nhẹp hả, đầu cổ thì máu me. Cẩm ngoan nè, đi vô trong ngủ, rồi ngày mai á anh dắt Cẩm đi tìm chị Đào nghe. Chắc lúc nãy Cẩm mệt cho nên ngủ mơ đó. Sau khi nghe cậu ba dỗ dành, cô cũng ngoan ngoãn tin rằng đó chỉ là giấc mơ. Sợ Cẩm lại thức giấc chạy lung tung nên anh ngồi cả đêm để chăm sóc cho cô. Nhìn cô bé đang nằm hai mắt nhắm nghiền trên giường, anh thì thầm. Ngủ ngoan đi, lớn nhanh nhanh, anh chờ nè. Chợt anh cảm thấy người cô nóng rang, đưa tay lên sờ trán cô lần nữa. Anh thầm nghĩ, chết rồi, chắc ngày nay giăng nắng nhiều, sốt rồi. Vậy là một mình anh chăm sóc Cẩm đến sáng. Cả đêm hôm đó, Cẩm chìm trong giấc mơ kinh hoàng. Cô thấy đêm hôm đó, Đào đang ngủ trên chiếc giường ở trong phòng cô như thường ngày. Thì chợt Đào đứng dậy đi ra ngoài. Cô đoán chắc là Đào đang muốn đi vệ sinh. Xong lại chuyển cảnh sang bên ngoài. Khi Đào từ bên trong nhà xí đi ra, thì chợt một bóng đen kéo Đào ra đằng sau. Cẩm căng mắt ra nhìn bóng đen đó là ai, nhưng không tài nào nhìn rõ được. Cô cũng không nghe được gì, mà chỉ có thể thấy Đào vùng vẫy rất nhiều. Cẩm muốn chạy lại cứu Đào, nhưng hai chân cứ như đeo chì. Sau đó thì cô lại thấy bóng đen kia dùng tay bóp cổ Đào. Cô muốn hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng như bị ai đó chặn lại. Nước mắt cô trào ra, thấm đẫm cả khuôn mặt. Sáng ra thì cơn sốt của Cẩm cũng đã hạ dần. Cô tỉnh lại, nhưng mặt mũi vẫn còn rất bơ phờ. Điều đầu tiên lúc cô tỉnh lại là hỏi về Đào. Cô nhớ khúc cuối của giấc mơ ban tối là Đào bị bóng đen ném xuống cái giếng bỏ hoang ở trong khu vườn. Ngay lập tức, một số gia nhân được cậu Ba Minh sai ra giếng đặng kiểm tra. Cẩm cũng nặng nặc đòi theo. Trong lòng cô cầu mong rằng đây chỉ là do quá lo lắng mà sinh ra ảo giác thôi. Nhưng sự thật dường như không giống chúng ta mong đợi. Khi gia nhân ra tới giếng thì tất cả đều giật mình bật ngửa ra sau. Cậu Ba Minh thấy vậy thì liền hỏi, có chuyện gì? Cậu ơi, dưới này có người chết đó cậu. Cậu Ba Minh sững người, Cẩm thì lao nhanh đến bên miệng giếng và cô hét lên một tiếng. Do giếng không quá sâu nên có thể trông thấy rất rõ ràng một cái xác người gãy gập, tóc tai che lấp khuôn mặt. Nhưng với bộ đồ quen thuộc, dù đã rách tả tơi, cũng làm cho Cẩm nhận ra đó chính là chị Đào. Cẩm ngất luôn bên thành giếng, làm cậu Ba và bà Chánh hoảng hốt ẵm cô vào trong phòng ngay lập tức. Ông Chánh cũng tập hợp tất cả gia nhân trong nhà lại để hỏi chuyện. Và đương nhiên, không một ai biết lý do vì sao Đào lại có cái chết bi thảm như thế này. Cũng không có bất kỳ một manh mối nào được phát hiện. Mọi thứ bế tắc hoàn toàn. Bà Chánh hiện tại đang nước mắt sụt sùi chăm sóc cho cô con gái tự Cẩm, nên chẳng đoái hoài mọi thứ xung quanh. Vì vậy ông Chánh bèn sai thằng Sủ đi gọi cậu Hai Bình lên để nói chuyện. Một lát sau, Hai Bình ngáp ngắn ngáp dài đi lên rồi hỏi, ơi, cho gọi con có chuyện gì nói nhanh lên coi, con còn đi ngủ nữa. Đợi cho đám gia nhân ra khỏi phòng khách, ông Chánh mới cất tiếng hỏi, nói thiệt cho cha biết, cái chết của con Đào có liên quan gì đến con không? Chết hả? Sao lại chết được? Rõ ràng tối hôm qua nó còn sống mà. Nghe tới đây, ông Chánh đập bàn rồi gằn giọng, vậy là rõ rồi. người giết con Đào ném xuống giếng là mày, chứ không là ai hết. Già này ngoài thằng nghịch tử như mày ra thì còn ai có lá gan làm những chuyện này nữa. Trời ơi là con, sao cái thân già này lại khổ như vậy chứ? Cậu hai không còn vẻ hống hách như thường ngày, mà giờ đây khuôn mặt hốt hoảng sợ hãi. Cậu vò đầu hoảng loạn. Không thể nào được. Chưa nói xong thì Cẩm đã từ bên ngoài chạy vào, xô đẩy người cậu mà gào thét lên. Anh đã làm gì chị Đào hả? Anh nói đi, tại sao anh lại độc ác như vậy hả? Dứt lời cô lại lăn ra xỉu thiếp. Nhà ông Chánh bây giờ nhốn nháo cả lên. Không lâu sau, cậu Hai Bình bị ông Chánh giả lên quan, chờ ngày xét xử. Cô Cẩm thì cứ sốt miên man không dứt. Chỉ vài ngày thôi mà tóc ông bạc trắng. Bà thì già đi vài tuổi. Cậu ba cũng buồn rầu không kém phần. Lại thêm hôm nay trong nhà lại có tin đồn hồn ma của Đào hiện về lẫn vẫn trong đêm, làm cho gia nhân ai cũng lo sợ. Mà trong đó có thằng Sửu. Khi nghe có hồn ma của Đào hiện về, nó là người sợ hãi nhất. Bầu trời đêm ngày gần trầm, trăng soi sáng khắp nơi. Sửu nằm trong căn phòng dành cho gia nhân, cứ trằn trọc mãi. Đêm nay nó thao thức không ngủ được, bởi nó nhớ về đêm hôm đó, vào cái đêm mà Đào mất tích. Hôm đó nó tới ca gác cổng. Lúc đang gật gà gật gù vì buồn ngủ thì nó nghe tiếng nghêu ngao hát. Nhận ra là tiếng của cậu Hai nên nó cũng không để ý thêm. Hai Bình lúc này chân nam đá chân chiêu. Vừa lúc này Đào từ trong phòng đi ra. Vốn dĩ cậu Hai có để ý đến Đào, nhưng khác với những cô gái ngoài kia là vui chơi qua đường, thì trái lại cậu muốn nghiêm túc thực sự với Đào, nên dù có chọc ghẹo thì vẫn không đụng đến cô. Đã nhiều lần Hai Bình nói với Đào, nhưng vì còn nhỏ với lo sợ tính ăn chơi trăng qua của cậu Bình nên cô từ chối. Bình thấy vậy càng tức tối hơn. Sẵn hơi men trong người nên khi thấy Đào, cậu Hai liền túm tay lại hỏi. Tại sao em từ chối ta? Ta có cái gì không tốt? Em nói ta nghe coi. Cậu à, cậu bỏ tay con ra đi. Con đã nói rồi, con không có xứng với cậu đâu. Cậu đừng có làm khó con nữa. Ai nhìn thấy thì kỳ lắm á cậu. Ta nói là ta thích em, ta không cần xứng hay là không xứng. Nhưng mà con không có thích cậu. Nói xong cô vùng tay ra rồi chạy đi. Sửu cũng chứng kiến cảnh này và liền đuổi theo Đào. Vốn Sửu cũng đã để ý Đào từ lâu, nhưng mãi mà nó không dám nói. Này nó biết cậu Hai thích Đào, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó. Nếu mà cậu Hai dùng biện pháp mạnh ép cưới Đào thì sao ta? Chỉ có cách là Đào thuộc về mình thì mới an toàn, không lo sợ bị ai tranh giành hết. Nghĩ là làm, nó đi từ từ đến chỗ của Đào đang ngồi khóc thút thít. Rồi bất thình lình nó ôm cô từ phía sau. Đào cứ nghĩ là cậu Hai theo mình nên hất ra rồi nói lớn. Cậu Hai à, nếu cậu còn như vậy nữa là con la lên đó cậu. Cậu chưa dứt câu thì cô quay lại thấy người kia không phải là cậu Hai mà là Sửu. Cô lên tiếng hỏi. Anh Sửu, anh làm cái trò gì vậy? Anh buông em ra coi. Anh yêu em mà Đào, anh yêu em từ lâu lắm rồi, mà em cũng đâu có thích cậu Hai đâu, có đúng không? Nhưng mà em cũng không có thích anh nữa. Anh Sửu à, anh bỏ em ra đi. Sau một hồi giằng co thì Đào cũng hất được Sửu ra. Thế nhưng chỉ mới chạy được một đoạn thì Đào bị Sửu kéo ngược lại. Rồi chuyện gì tới nó cũng tới. Gã đã cướp đi đời con gái của Đào. Trong lúc phẫn uất, cô đã cắn lưỡi tự vẫn. Khi thấy dòng máu đỏ từ trong miệng Đào trào ra, nó mới ý thức được việc mình đã làm. Nó hốt hoảng mặc lại quần áo định bỏ chạy thì chợt nhớ đến cái xác của Đào còn đang nằm đó. Nó nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến lại, nhìn ngó xung quanh. Một lát sau nó ngồi xuống, nhìn cặp mắt đang mở trừng trừng của Đào. Nó rùng mình vài cái rồi vuốt mắt cho cô. vừa nhìn vào cái xác Đào, nó vừa nói: Tại sao em lại làm như vậy? Nếu như em đồng ý thì em đâu có phải chết. Đúng là ngu mà. Chợt nó suy nghĩ nhớ đến cái giếng bỏ hoang sau vườn, cho nên nhanh chóng đem xác cô gái tội nghiệp ném xuống đáy giếng rồi đi về như chưa có gì xảy ra. Sáng hôm sau khi cả nhà đi tìm Đào, nó lại tỏ ra sốt sắng nhất, chạy khắp nơi tìm kiếm, hòng không để ai nghi ngờ về việc độc ác của nó. Cứ nghĩ rằng việc này sẽ chìm vào quên lãng. Dù cho sau này có ai phát hiện ra thì bất quá cũng chỉ còn là một bộ xương khô, bởi cái giếng ấy đã bị bỏ hoang. Hơn nữa, nó cũng chẳng tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ, cho nên cứ vậy ăn no ngủ kỹ. Vậy mà không ngờ được hôm nay hồn ma của Đào lại hiện về quấy phá. Lúc đầu nó cũng chẳng thèm tin, nghĩ do gia nhân trong nhà thần hồn nát thần tính. Cho đến khi chính nó là người chứng kiến sự việc kinh dị. Số là đêm hôm trước, trong lúc nó đang gác, một cái bóng vụt qua ngang chỗ nó. Cứ tưởng là ăn trộm nên nó liền đuổi theo. Nhưng nó đuổi mãi mà không thấy đâu. Nó chửi thề: Mẹ cha mày, lần sau để tao bắt được thì mày có nước mà chết nha con. Bỗng một cơn gió thổi qua làm cho nó rùng mình ớn lạnh. Nó chợt nhận ra nơi nó đang đứng sao lại quen mắt đến như vậy. Nhìn theo ánh sáng từ vầng trăng đêm gần trầm, nó nhận ra nơi mình đang đứng chính là cái giếng, nơi nó đã nhẫn tâm ném xác Đào xuống dưới đó. Khẽ giật mình sợ hãi, nó quay lưng tính chạy vào nhà thì tiếp tục một cơn gió mạnh hơn thổi tới. Mặc dù đang đứng quay lưng với giếng, nhưng nó vẫn cảm nhận được rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm nó từ phía sau. Vốn dĩ con người ta khi càng sợ hãi thì lại càng tò mò, và cũng chính cái sự tò mò này khiến cho nó thiếu điều muốn đứng tim mà chết. Lúc nó từ từ quay đầu lại nhìn thì cũng là lúc từ dưới giếng một bàn tay máu me nắm vào thành giếng. Từ bên dưới, một cái đầu bẻ quặp ra sau từ từ nhô lên. Nó thấy vậy thì giật mình ngã ra đất. Bóng ma đang lật ngược bò từ từ lên, thấy vậy thì liền khựng lại. Nhưng cũng không quá lâu, bóng ma lại tiếp tục bò về phía nó. Tại sao? Tại sao lại hại tôi hả? Trả mạng đây, trả mạng lại cho tôi. Giọng nói này sao mà nó quên được, bởi đây chính là giọng nói của Đào. Sủ cứ vậy bò lùi về phía sau, nó van xin thảm thiết: Không không, anh không có ý giết em đâu, là tại em tự cắn lưỡi mà thôi. Nếu như mà em đồng ý yêu anh thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Khuôn miệng đầy máu cùng cặp mắt đỏ rực của Đào trở nên hung tợn. Bóng ma của Đào bò nhanh về phía nó. Sủ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Sáng ra cả nhà không thấy Sủ đâu nên mới đi tìm, thì phát hiện nó nằm bên thành giếng. Kể từ hôm đó, bóng ma của Đào lúc nào cũng lẩn vẩn quanh người nó, lúc thì bên cửa sổ, lúc thì sau lưng, khiến cho nó không phút nào không khỏi sợ hãi. Ngày mà cái xác của Đào được tìm thấy thì nó cũng rất lo lắng sợ bị phát hiện, nhưng nó như được gỡ gánh nặng khi thấy Cẩm đứng ra chỉ tội cậu Hai Bình. Song không ngờ thế lực vô hình không tha cho tội ác của nó. Trở lại thực tại, khi đang mải mê suy nghĩ thì chợt một bóng trắng lại vụt qua cửa sổ, làm cho nó giật mình co ro núp vào mền. Cánh cửa được làm bằng nẹp tre đã được chốt chặt bỗng dưng bị bật tung ra. Một cơn gió lạnh thổi vào, kèm theo đó là tiếng gọi âm u và bóng dáng máu me của Đào. Sủ quỳ trên bộ vạc khấn vái cầu xin: Tha cho anh đi em. Em tha cho anh đi. Anh sẽ cúng cho em mà. Bóng ma của Đào lại chìa đôi tay của mình về phía nó. Sủ thấy vậy càng lạy càng van nhiều hơn: Anh xin em mà, Anh không muốn giết em đâu. Đừng mà, thà cho anh đi Đào. Câu nói của nó vừa dứt thì ánh đuốc xung quanh sáng rực, kèm theo tiếng nói của Cẩm. Đó, cha thấy chưa? Con đã nói là ông Sửu giết chị Đào rồi mà. Ông Chánh Ninh cùng bà và hai cậu đứng ngay cửa. Và bóng ma lúc nãy không ai khác, chính là Cẩm. Lúc này một tay cô đang chống hông, một tay hất mái tóc dài bù xù lên, lộ ra khuôn mặt dính thứ gì đó lem nhem tuốt luốt. Bà Chánh thấy vậy thì giật mình hỏi: Trời đất thánh thần ơi, cái miệng của con sao máu không vậy? Cậu Ba Minh bụm miệng nói: Cái con nhỏ này nè, nó lấy cái củ dền á, nó lấy nước rồi nó bôi lên đó má. Mấy bữa nay con muốn khùng với nó luôn á. Có ngày giá đau, đêm lạ hả, trồng đồ lên rồi đi hù người. Cẩm lau khuôn mặt đang tèm lem của mình rồi lè lưỡi ra: Sao em không làm như vậy thì làm sao mà minh oan cho anh hai được? Sửu, mày nói cho ông biết tại sao mày giết con Đào. Nói. Sửu bây giờ chỉ còn biết cúi đầu nhận tội, đồng thời gã cũng kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã gây ra. Đương nhiên cái kết của nó là bị áp giải lên quan, và một bản án thật nặng nó phải chấp nhận là điều thỏa đáng. Vào đêm cuối cùng của Sửu, nó đã chứng kiến cảnh rùng rợn nhất đời mình. Đêm hôm đó, lúc nó đang cuộn mình trong chiếc ổ rơm nơi góc ngục, thì một cơn gió quen thuộc lại ùa vào, làm cho nó thót tim. Và hình bóng xương bị gãy gập, khuôn miệng máu me của nó lại xuất hiện. Lần này nó biết đây chẳng phải là trò hù dọa gì nữa, mà chính là hồn ma của Đào về đòi mạng. Khác với lần trước, lần này nó nhìn hồn ma Đào rồi nói: Em về đưa anh đi cùng có đúng không? Anh chờ em, anh chờ em lâu lắm rồi, sao bây giờ em mới tới? Mau cho anh đi với. Hồn ma của Đào nở một nụ cười, tiếp theo đó nó như bị thôi miên, tự cắn đứt lưỡi mình rồi tự bẻ gập tay chân. Vậy là kết thúc cuộc đời của một kẻ vì bản tính muốn chiếm hữu mà lại hại đời một người con gái. Về phần Cẩm, thì ra từ lúc Đào chết, cô đã nhiều lần hiện về báo cho Cẩm biết nguyên nhân cái chết của mình, cũng như biết hung thủ là ai. Chính vì vậy, Cẩm đã âm thầm lên một kế hoạch giả ma dọa người, buộc Sửu phải nhận tội. Sau sự ra đi của Đào, Cẩm trở nên trầm tính và ít nói hơn. Cậu Hai Bình cũng không còn ăn chơi nữa, mà chí thú làm ăn. Ông bà Chánh thấy vậy nên vui mừng. Còn cậu Ba Minh, mặc kệ cha mẹ có thúc giục đến đâu, thì cậu vẫn cứ mãi chờ đợi một ai đó. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đến 3 năm sau, khi Cẩm cũng đã tròn đôi chín, cũng là lúc cậu Ba Minh mang hết tâm tư tình cảm của mình bộc lộ với Cẩm. Đồng thời anh thưa chuyện với cha mẹ mình về việc muốn cưới Cẩm làm vợ. Đương nhiên vì vốn đã vừa ý cô gái này, nên ông bà Chánh liền đồng ý ngay. Để thuận tiện hơn, ông bà Chánh Ninh nhờ ông bà Bá Hộ Hùng đứng ra làm cha mẹ nuôi cho cô Cẩm, rồi rước cô về làm mợ ba nhà Chánh Ninh. Như thường lệ, chiều hôm đó Cẩm lại ra thăm mộ Đào. Cô nhớ lại từng kỷ niệm lúc cô và Đào còn ở cái chòi vịt. Họ nhường nhau từng củ khoai, chén cháo. Nghĩ đến chuyện đó, nước mắt Cẩm lại tuôn rơi. Cô cứ vậy ngồi bên nấm mồ rồi tâm sự như lúc Đào vẫn còn đang sống. Bỗng cô thấy từ phía mộ của Đào lại xuất hiện một làn khói trắng. Làn khói ấy cứ từ từ tạo thành bóng dáng quen thuộc mà cả đời có lẽ Cẩm cũng không quên được. Đó chính là Đào. Cảm thấy hình bóng ấy thì vui mừng gọi: Chị Đào, chị về thăm em hả? Hình bóng của Đào đứng nhìn Cẩm rồi mỉm cười: Chị đi nha, có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt em Cẩm của chị. Dứt lời, hình bóng của Đào từ từ tan biến vào hư không. Cẩm lúc này nghe tiếng gọi bên tai: Cẩm à, mình ơi, dậy đi, sao mình lại nằm ở đây ngủ vậy? Cẩm lúc này giật mình tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt vài cái, cô thấy cậu ba mình đang nhìn cô. Lúc này Cẩm mới nhận ra mình đang ngủ trên mộ của Đào. Cô nhìn chồng rồi gãi đầu mà nói, em ra chơi với chị Đào, ai dè ngủ quên mất tiêu hả? Tôi biết ngay là con ngủ quên mà. Thôi đứng dậy, anh đưa mình vô nhà nè, ở ngoài này lạnh lắm đó. Vài tháng sau, trong một lần ăn tổ yến, Cẩm vừa hửi mùi đã vội nôn ra. Cậu ba Minh còn nghĩ vợ mình bị trúng gió cho nên rất lo lắng. Còn bà Chánh thì nhìn biểu hiện của Cẩm hiện tại cộng thêm những sở thích gần đây như thèm chua, thèm ngủ hay nôn mửa thì bà có chút thầm vui ở trong lòng, nên đập tay con Mận đang đứng kế bên. Bà biểu, Mận à, con đi mời ông Lan cho bà. Sau khi được ông Lan bắt mạch thì cả nhà vui mừng vì Cẩm đã mang thai. 9 tháng sau, Cẩm sinh ra một bé gái kháu khỉnh. Ngay khi ẵm con của mình trên tay, cô có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa trong lúc ngắm nghía con mình, cô phát hiện trên vai phải của con bé có một vết bớt hình hoa đào. Cẩm nhớ lại lời Đào nói trước khi biến mất, liền vui mừng ôm lấy đứa con. Cả nhà quyết định đặt tên con là Lê Tú Đào theo mong muốn của Cẩm. Lại một cái dỗ nữa của Đào, Cẩm vẫn theo thói quen ra tâm sự trước mộ của chị. Nhưng bây giờ cô biết chị Đào đã trở lại bên cô rồi, mà nói đúng hơn là trở lại với một phiên bản khác. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Bóng Ma Nàng Hầu, tác giả Vi Domino. Một câu chuyện rất là ngắn, tuy rằng không có đi sâu quá nhiều tình tiết ma mị, nhưng thông qua câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy trong cuộc sống thì đôi khi con nuôi vẫn đối xử tốt với cha mẹ của mình. Và trong câu chuyện này thì ai cũng có một cái kết viên mãn, cũng tội nghiệp cho cô nhân vật Đào. Nhưng mà cuối cùng thì Đào cũng đã trở về, nhưng lại trở thành con của Cẩm. Một câu chuyện mang một chút thoang thoáng buồn, cũng có một chút niềm vui, vì cuối cùng Cẩm cũng có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Đối với một cô bé mồ côi như Cẩm thì đây chính là một cái niềm hạnh phúc mà cô ấy đã mơ ước bấy lâu. Cảm ơn Vi Domino đã mang một câu chuyện rất là hay, rất là nhân văn đến phục vụ cho quý vị. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.